thời không chẳng dễ nghịch chuyển, người muốn ngược dòng mà lên cần có sức mạnh cường đại quấy nhiễu thời không trở ngại mới được. Đại Vu Chúc hiến tế chính mình, kết hợp sức mạnh của 800 chí tôn hiến tế, lấy cửu thiên làm mồi dẫn mới nghịch chuyển thời không, mở ra một lỗ hổng. Bùm! Sức mạnh bàn bạc bao bọc cổ trần, đại trận thu nhỏ, hóa thành một quần sáng bao phủ hắn, sau đó phá tan chui vào trong sông dài. Cổ trần nhìn chính mình bị sông dài cuốn lấy phá vỡ mà vào, một đường ngược dòng lên, dường như lao đi ngọn nguồn thời gian cố định nào đó. Lần này thảm, nếu ta đi ngọn nguồn thời gian, thậm chí rơi vào thời đại trước năm tháng xa xưa thì chắc chắn sẽ có biến cố càng lớn. Lão nhân này, cái gì cũng không nói, bị hố thảm. Cổ trần thầm nghiêm túc, mắt thấy chính mình bị cuốn vào tận cùng thời không, sắp bị đưa vào khởi nguồn thời không, đây không phải chuyện tốt. Nơi đó tuyệt đối có nguy hiểm càng lớn, chắc chắn lão Vu Chúc biết cái gì, hình như đang mưu đồ gì đó. Cổ trần thậm chí suy đoán bản thể thật của lão già này ẩn tàng ở ngọn nguồn thời không. Làm sao đây? Cổ trần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tuyệt đối không muốn bị người sắp xếp. Mặc kệ là người hay vật, gặp bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không muốn chính mình bị người khác sắp xếp, điều khiển, cho dù tốt với ngươi cũng không được. Cổ trần không muốn con đường mình đi bị sắp đặt rõ ràng, vậy thì làm sao đấu lại cửu thiên chân chính? Lực lượng thời không, trấn. Chỉ thấy cổ trần đánh ra một lực lượng thời không, vòng quanh thân thể, muốn giam cầm chính mình, thoát khỏi sông dài thần bí mênh mông này. Ý tưởng khá hay, đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Đại Vu Chúc kết hợp 800 chí tôn, hố cửu thiên làm sức mạnh dẫn đường mới nghịch chuyển thời không, mang theo cổ trần tiến vào. Ta không có quá khứ, nếu ngược dòng mà lên chắc chắn sẽ để lại ấn ký của mình trong quá khứ, vậy thì sẽ là mối đe dọa cho mình. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Cổ trần nghĩ đến đây thì ngồi không yên, chính mình không có quá khứ, nếu bây giờ rơi vào thời không ngược dòng mà lên chắc chắn để lại ấn ký gì đó. Đây là điểm yếu, rất dễ bị cửu thiên bắt giữ, thậm chí xóa sổ hắn từ ngọn nguồn quá khứ. Lão nhân này hố chết người. Cổ trần trong lòng thầm mắng. Phương pháp như thế chẳng khác nào hại hắn. Không biết Đại Vu Chúc có mưu đồ gì, tại sao cứ muốn đưa hắn vào thời đại khởi nguyên, chẳng lẽ ở nơi đó có âm mưu bí mật nào đó của nhân tộc? Nhưng thời đại khởi nguyên đã kết thúc, sớm đã biến mất, 3000 hỗn độn nhân tộc cũng biến mất theo hỗn độn tan biến. Chỉ có nhánh nhân tộc là mãi lưu truyền. Ầm ầm. Thời không ngược dòng, nước lũ cuồn cuộn ập đến, nhưng đều bị ánh sáng mông lung xung quanh cổ trần phá vỡ, một đường lao nhanh ngược dòng lên. Đột nhiên, ở đầu nguồn sông dài phát ra tiếng nổ, có hơi thở đáng sợ tràn ngập, một bàn tay khổng lồ khủng bố từ đầu nguồn sông dài vỗ tới. Thượng thư. Cổ trần thay đổi sắc mặt, cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, mạnh còn hơn lúc trước gặp thượng thư. Mặc kệ là thượng thư, hạo thiên, thanh thiên hay u thiên khi so với bàn tay thượng thư trước mắt thì chẳng là cái gì. Hai bên không cùng một cấp bậc, mắt thấy chính mình không có biện pháp tránh né, cổ trần trong lòng thở dài một tiếng, đành dồn hết sức mạnh tu vi, chuẩn bị đại chiến. Răng rắc. Đang lúc hắn muốn bùng nổ thì cuối nguồn thời không trường hà bỗng nhiên vọt tới sức mạnh bàn bạc, xé rách cơn lũ thời không lao thẳng tới. Đó là luồng sức mạnh cường đại, hóa thành một bàn tay phá vỡ từng lớp chướng ngại, vỗ qua, đánh vào bàn tay to thượng thương. Bùng. Hai bàn tay to va chạm trong thời không trường hà, dấy lên bọt sóng thời không bắn tung tóe, sức mạnh cường đại xé rách sông dài, thậm chí đánh gãy một mảng lớn. Chỉ thấy, bàn tay to ở cuối nguồn bỗng chụp hướng cổ trần. Năm ngón vớt hắn ra khỏi sông dài. Là ai? Cổ trần thầm giật mình, cảnh giác vô cùng. Hắn nhìn một bàn tay vươn ra từ sông dài tương lai chẳng những đánh nát bàn tay to của thượng thương, càng bắt lấy hắn, vớt ra thời không trường hà, thậm chí đẩy hắn trở về khúc thời không ban đầu. Còn về sức mạnh hiến tế của lão Vu Chúc thì không cách nào chống lại, thoáng chốc bị bóp nát, giống như một quả trứng gà yếu ớt biến mất ngay tại chỗ. Răng rắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1885. Nhìn quần sáng mông lung bao bọc quanh người vỡ nát, cổ trần cực kỳ khiếp sợ, sự cường đại của lão Vu Chúc thêm vào 800 chí tôn nhân tộc, lấy cửu thiên làm mồi dẫn vậy mà bị dễ dàng bóp nát. Kia là ai? Cổ trần ngạc nhiên nghi ngờ, cứ cảm giác bàn tay kia rất quen thuộc, có một lũ hơi thở khiến hắn quen thuộc. Nhưng hắn không nghĩ ra rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là... Cổ trần co ngươi co rút, dường như nghĩ ra điều gì. Trong lòng hắn dậy lên sóng thần, bỗng nhiên hiểu rõ huyền bí trong đó, dường như có một sức mạnh đang sửa chữa hắn. Âm. Đầu nguồn bạo động, cơn lốc thời không vô hạn hóa thành thân hình Vĩ Ngạn đứng trên đỉnh thời không, nhìn xuống hết thảy. Bột. Thân hình Vĩ Ngạn chỉ một cái, nguyên thời không trường hà rung nhẹ, có sóng gợn quét qua thời không trường hà, chớp mắt ép bằng mọi thứ. Những gì vừa trải qua hoàn toàn khôi phục như cũ, giống như chưa bao giờ xuất hiện, hết thảy trở lại điểm khởi đầu. Bùm bùm bùm. Một khúc thời không trường hà bỗng nhiên phát sinh nổ tung, sức mạnh bị nghịch chuyển đã bị đè xuống, biến mất, cổ trần thì biến mất tâm. Thời không vừa rồi bị nghịch chuyển đã bằng phẳng. Thất bại. Bỗng nhiên, trong hư vô vô hình truyền đến một tiếng thở dài. Một vùng đất chưa biết, có một đám bóng dáng đang tụ tập. Nếu cổ trần ở đây chắc chắn sẽ nhận ra những người này đúng là đại vu chúc, còn có một đám cường giả nhân tộc hơi thở cường đại. Chúng ta thất bại. Đại vu chúc thở dài thường thật, bỗng nhiên mất đi tất cả nhuệ khí, cả người suy sút. Cường giả nhân tộc ở bốn phía đều lặng im, nét mặt trở nên có chút tối tăm, sắc mặt khó coi, hụt hẫng. Có một lão giả mở miệng hỏi, đại vu chúc, tại sao bị thất bại? Lão là một vị chí tôn nhân tộc, tu vi cường đại, sức chiến đấu không gì sánh được. Nhưng giờ phút này hơi thở cực kỳ yếu ớt, giống như mất đi quá nhiều căn nguyên, không có gì lạ, bởi vì lão là một trong 800 chí tôn ở nhân tộc chí tôn thành lúc trước. Nơi này tụ tập 800 chí tôn nhân tộc, là sức mạnh còn sót lại cuối cùng của nhân tộc, nhưng hiện tại bọn họ đụng phải việc kỳ dị. Bỗng có người mở miệng nói, đại vu chúc, chúng ta không có hy vọng. Mọi người nhìn qua, thoáng chốc hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy người kia thân thể dần dần tan rã, hóa thành từng hạt tiêu tan, giống như thân thể biến thành cát bụi bay đi. Khởi nguyên phát sinh điềm xấu, chúng ta sắp biến mất. Có người giật mình kêu lên, thân thể hóa thành tro bụi từng chút một tiêu tan. Đại vu chúc nhìn 800 chí tôn, lần lượt từng người thân thể tán đi, trong lòng vô cùng thống khổ, mắt đỏ hoe. Đại vu chúc buông tiếng thở dài, là ta có lỗi với mọi người. Đại vu chúc nhìn từng người phong hóa biến mất, chìm trong trạng thái tan rã, hiển nhiên phát sinh chuyện không may. Bọn họ vốn có thể tiếp tục tồn tại, chỉ bởi vì nghịch chuyển thời không đưa cổ trần vào nơi khởi nguồn thời không, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Toàn bộ thời không đều bị đè phẳng, bọn họ bị sức mạnh vô hình xóa sổ, không thể tiếp tục tồn tại. Nỗ lực vô số năm, chung quy không có hy vọng. Có lão già nhân tộc bất đắc dĩ, không cam lòng, thân thể dần hóa thành bột phấn tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn thành tro bụi tan biến, bị xóa mọi dấu vết. Không chỉ mình lão, cường giả nhân tộc khác cũng đều tan biến, bị sức mạnh vô hình xóa sổ sạch sẽ, không để lại dấu vết. Một vị chí tôn mở miệng nói, mới vừa rồi. Cuối nguồn thời không có một sức mạnh chưa biết ngăn trở. Đại vu chúc nhẹ lắc đầu, nói, không phải, là thời không khởi nguyên có biến. Thượng thương sang bằng ức vạn thời không. Vừa rồi phát sinh sự tình quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, thậm chí không có biện pháp bù đắp. Bọn họ thất bại, muốn đưa cổ trần vào thời không khởi nguyên, đáng tiếc cuối cùng thất bại, ức vạn thời không đều bị một luồng sức mạnh sang bằng. Bao gồm bọn họ cũng lần lượt tiêu tan, bị xóa sổ sạch sẽ. Ta rất tò mò lai lịch của sức mạnh ở cuối nguồn sông dài. Đại vu chúc lẩm bẩm, cuối cùng lắc đầu. Thân thể lão không ngừng có đống sáng dày đặc bay đi, bắt đầu từ phần đầu đến chân biến mất không thấy, bị xóa sổ dấu vết. Lão đầu tử lần này lật xuồng rồi, tiểu tử, kế tiếp nhờ vào ngươi. Đại vu chúc nói xong thân thể rào rào tan vỡ, hóa thành vô số đống sáng bay tứ tán biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Không cam lòng. 800 chí tôn nhân tộc lần lượt tiêu tan, thành mây khói, bị một sức mạnh vô hình xóa sổ. Nơi này rất nhanh khôi phục bình tĩnh như ban đầu. Lúc này, một mảnh thời không vặn vẹo, cổ trần đang trôi nổi trong đó, bốn phía giống như yên lặng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 1886. Hắn nhìn thời không yên lặng bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi sức mạnh đến từ cuối nguồn đưa hắn vào nơi này. Rào rào. Cổ trần chỉ một cái, thời không yên lặng xung quanh rung nhẹ. Đáng tiếc không có biện pháp khiến chúng nó lại sống động, trông giống như bị đông lại. Hắn nhíu chặt chân mày, đánh giá mảnh thời không bị giam cầm này, hết thảy yên lặng. Ngươi là ai? Thật lâu sau, cổ trần mới bình tĩnh mở miệng hỏi ra một câu. Hắn tin rằng sức mạnh kia còn ở, đối phương đưa hắn vào nơi này khẳng định là có mục đích nào đó, nhưng rốt cuộc là ai? Phục. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên vị trí trái tim nổ một lỗ,